Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568. Hai bên Tết lúc, Seoul, Giang Nam khu Yeksum dòng Samsung giải trí tổng bộ. Đây là ngày mùng 2 tháng 2 buổi chiều. Hôm qua đến, thông lệ một ít công việc cùng xã giao về sau. Hôm nay lần nữa bị Samsung ly ra đại tiểu thư tìm thượng. Hạ buổi trưa cùng đi bên này quan sát Simon năm ngoái cho ra sáng tạo hai bộ phim phim mẫu. Ta dã man bạn gái cùng ta lão bà là lão đại. Samsung giải trí tổng bộ văn phòng lầu một gian phòng chiếu phim bên trong. Li Bujin rất dã man bạn gái địa đuổi hắn đi người. Chỉ có chính mình cùng Simon hai cái. Liền thao tác chiếu phim phim mẫu đều là Lý đại tiểu thư thông qua bộ đàm tiến hành. Bởi vì vẫn là phim mẫu, tháng 1 mới chiếu thử nghiệm, to cắt bỏ phiên bản đều vẫn chưa hoàn thành. Lần nữa nhìn một đoạn ta dã man bạn gái đoạn ngắn, tỏ ý thao tác phòng bên kia tạm dừng. Lý đại tiểu thư hướng nam nhân bên người nghiêng nghiêng thân thể, chần chờ nói, thực sự có người sẽ thích loại này loại hình nữ hài tử sao? Simon nói đùa, ngươi không phải liền là sao? Ta cũng không phải. Lý đại tiểu thư lắc đầu, nhìn lấy nam nhân bên người, đột nhiên nói bổ sung, nếu như ngươi có thể cưới ta, ta sẽ rất hiền thục. Simon vốn là ôm bên người cô nương eo nhỏ, nghe vậy nhẹ nhàng nắm thanh, tỉnh, hừng đông, trưởng công chúa điện hạ nhất thời tức giận, chừng lấy người nào đó, phản kích hướng trên bả vai hắn chùy phía dưới, ngươi sao có thể hư hỏng như vậy? Simon lẽ thẳng khí hùng. Nếu như ta là nam nhân tốt, hiện tại cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ ngồi ở chỗ này. Li Bujin nhất thời im lặng, nho nhỏ tự mình tự kiểm điểm một chút, còn có chút tâm hỏng. Chẳng lẽ mình cũng là nữ nhân xấu, bằng không làm sao lại dây dưa một cái đã kết hôn nam nhân. Sau đó chủ động đổi đề tài, lần nữa kéo về phim, ta nói là... Có lẽ người xem sẽ thích ta lão bà là lão đại loại này so sánh tương phản. Nhưng ta dã man bạn gái loại này. Ân, Hàn Quốc trước mắt nữ quyền vẫn là rất hưng thịnh. Bất quá, chủ yếu dựa vào nữ tính người xem. Có thể bán không bao nhiêu tiền. Simon nghĩ tới, nói ra, bộ phim này tránh thức hạch tâm. Cùng nữ hài dã man không quan hệ. Người cũng nhìn đến, nam hài nữ hài nói chuyện yêu đương về sau. Nữ hài cũng sẽ dùng chính mình dã man đi bảo hộ bạn trai. Lý đại tiểu thư vẫn là không hiểu. Simon chỉ có thể càng ngay thẳng một chút. Tốt a, đại khái chính là, ta cảm thấy các ngươi người Hàn mấy năm gần đây cần phải rất cần một cái ấm áp ôm ấp an ủi thụ. Thương tâm linh, mặt khác, người tại bị thương tổn thời điểm, khắp nơi cũng dễ dàng nhất nghĩ đến mẫu thân. Cô bé này đây. Đại biểu một loại đặc biệt mẫu tính. Hơn nữa còn là rất có thể bảo vệ người loại kia cường đại mẫu tính. Li Bujin nghe Simon nói. Xong, hơi hơi trừng lớn con ngươi. Một bộ ngươi không phải là tại nói vớ nói vẩn đi tiểu biểu lộ. Simon gặp nàng loại vẻ mặt này. Nhún vai nói. Thực, điện ảnh và truyền hình giải trí là vô cùng phù hợp hiện thực. Tựa như Hollywood, chiến tranh thế giới thứ hai. Cuốn theo chiều gió thành là một đời người trí nhớ. Sau đó còn sinh ra như là Casablanca dạng này loại hình kinh điển. Những năm 70, 80, nghĩ lại càng đánh phim rất được hoan nghênh. Sau đó Platoon cầm tới áo tư tạp phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đồng thời, bởi vì sụp đổ mất đệ nhất chủ nghĩa hưởng lạc, còn tạo nên Greece dạng này hiện tượng cấp điện ảnh. Sau đó là thập niên 90, chiến tranh lạnh kết thúc. Thế giới tiến vào một cái thời đại mới. Người Mỹ thực là có chút mê mang. Sau đó, Forrest Gump lại trợ giúp bọn họ tìm về Mỹ quốc tinh thần. Kết quả là vô cùng được hoan nghênh. Lý đại tiểu thư lần này không khỏi phụ họa gật đầu. Nhưng lại chuẩn xác bắt đến bên trong một chút. Simon, ngươi vừa mới nói. Bọn họ, Simon sững sờ phía dưới mới phản ứng được. Không nghĩ tới cô nương này như thế nhạy bén. Bất quá, hắn phản ứng đương nhiên cũng không chậm. Thân thủ bắt được bên cạnh cô nương cái cằm. Tiếp cận đi hôn xuống. buông ra sau cười nói. Đương nhiên là bọn họ. Ta cường đại như vậy nam nhân mới không cần gì tinh thần an ủi. Lý đại tiểu thư bị đột nhiên tập kích. Thực a, còn không có tiến vào trạng thái đây. Đáng giận nam nhân thì kết thúc. Ân, ngươi muốn là trên giường cũng có thể không hành hạ như thế người tốt biết bao nhiêu. Như thế hung tợn nghĩ dưới. Lý đại tiểu thư nói. Đối với Hollywood, có lẽ ngươi nói không sai. Nhưng, cái này hai bộ phim nhỏ. Ngươi vậy mà có thể kéo xuống người Hàn thụ thương tâm linh. Quá gượng ép, chúng ta cũng không có yếu ớt như vậy. Simon không tranh biện, có lẽ vậy, trưởng công chúa điện hạ còn có chút không buông tha. Mà lại, chúng ta mấy năm gần đây cái dạng này. Ngươi, mà các ngươi lại là có trách nhiệm rất lớn. Nếu như các ngươi những thứ này nhà tư bản lớn không có công kích châu Á tài chính hệ thống. Liền sẽ không có 97 năm vụ tai nạn kia. Simon cười lấy trả lời. Châu Á có cái tục ngữ. Gọi con ruồi sẽ không đi tìm tìm không có vết nứt trứng gà. Nói như vậy đúng không? Li Bujin nhất thời im lặng. Người nào phát minh loại này tục ngữ nha? Thật nên bị đánh chết. Không chịu thua. Vì vậy tiếp tục nói. Ngược lại, ngươi khẳng định là hậu trường hắc thủ. Mà lại... ta càng ngày càng phát hiện, chúng ta Hàn Quốc bên này, Westeros hệ thống tư bản đã ở khắp mọi nơi. Nói trực tiếp liền nghĩ đến ngay sau đó công ty này. Bởi vì nam nhân năm ngoái nói lên hai cái này hạng mục. Li Bujin có thể tự thân nhúng tay một chút Samsung giải trí. Sau đó, đầu tiên thì chú ý đến Samsung giải trí cổ quyền cơ cấu. Trên danh nghĩa. Samsung giải trí lớn nhất đại cổ đông là Tam Tinh gia tộc khống chế Tam Tinh sinh mệnh bảo hiểm. Công ty, cầm cổ 30%, nhưng, mặt khác 70% cổ phần, nhìn như đến từ các nơi trên thế giới. Có một ít Li Bujin điều tra không được căn nguyên. Thế mà, chỉ là bằng vào mấy nhà có thể phán định, Lý đại tiểu thư cũng đủ để xác nhận một việc. Hắn cổ quyền. Trên cơ bản đều khống chế ở bên người nam nhân này trong tay. Chính là nói, đối phương trên thực tế cầm có cổ phần đạt tới 70%. Lại có là công ty này bản thân. Năm ngoái cho dù là Li Bujin mình muốn nhúng tay vào. Cũng là một phen lôi kéo về sau. Cuối cùng bằng vào nam nhân tự thân cho phép. Mới tính được là đến một số tiểu quyền hạn. Trước đó, quả thực nước tát không lọt. Trên danh nghĩa thuộc về tập đoàn Samsung dưới cờ một nhà công ty. Samsung Li gia trưởng công chúa điện hạ lại còn muốn lấy được người khác cho phép mới có thể nhúng. Tay, cái này thật sự là quá để cho người ta buồn bực. Còn có Lý đại tiểu thư ngay sau đó toàn quyền phụ trách tại đảo Jeju cái kia giải trí tổng hợp thể. Hạng mục, dù là hay là bởi vì nam nhân quan hệ, cuối cùng thương nghị kết quả. Samsung Li gia cầm tới cầm cổ tỷ lệ, vẫn là 30%, mặt khác 70% vẫn tại Westeros hệ thống trong tay. Cái này cũng chưa tính làm giải trí tổng hợp thể hạch tâm sòng bạc nghiệp vụ. Thậm chí, giả dụ nói, nếu như tương lai song phương náo tách ra, đột nhiên không còn hạng mục này bên trong mở sòng bạc. Có thể suy ra, không có vô cùng trèo chống nhân khí sòng bạc nghiệp vụ. Hạng mục này tương lai hội thảm đạm đến loại nào tình trạng? Duy nhất để Lý đại tiểu thư vui mừng chính là, chỉ ít, cái này giải trí tổng hợp thể quyền khống chế. Nam nhân bên người là rất yên lòng giao cho nàng. Chỉ là a, ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Làm sao giống, chính mình thành một cái thay người làm thuê. Thanh niên khỏe mạnh. Dù cho không có hắn một số Hàn Quốc tài phiệt gia tộc con cái kiêu ngạo thậm chí kiêu ngạo. Lý đại tiểu thư nội tâm đã từng một lần cũng là rất vì gia tộc mình tại Hàn Quốc địa vị mà đắc ý. Nhưng từ theo cái này nam nhân xuất hiện, đột nhiên liền phát hiện, trước kia hết thảy giống như đều có chút sụp đổ. Đây mới là nhà tư bản lớn A, đáng giận Mỹ quốc tư bản nhà. Nhìn bên này hết hai bộ sắp tại năm nay lần lượt chiếu lên điện ảnh phim mẫu. Simon lại thuận thế giải một chút Samsung giải trí vận doanh tình huống. Chủ yếu là kỳ nghỉ hè cái kia bộ khu vực an ninh chung. Nói lên cái này, cho dù là Lý đại tiểu thư, Dù cho không có đối Samsung giải trí quá nhiều quyền hạn quản lý, vẫn còn có chút tâm hồng. Bộ này so sánh sinh tử điệp biến Suiri thành bản có lẽ hơi thấp một số nhưng cũng đạt tới 11 tỷ Hàn nguyên phim. Cuối cùng xem phim đợt người vì 6.270.000. So sinh tử điệp biến Suiri 80-90.000 thiếu gần 2 triệu xem phim đợt người. Dù cho vẫn như cũ hiện tượng cấp, mà lại phân biệt đứng hàng Hàn Quốc năm ngoái phòng bán vé kiếp trước hạng nhất cùng người thứ hai. Nhưng, chênh lệch vẫn còn rõ ràng. Mặt khác, sinh tử điệp biến Suiri bên kia, năm ngoái phía dưới lúc về sau, đến tiếp sau con đường vận hành kết quả đã ra lò. Coi là hải ngoại bản quyền tiêu thụ, băng ghi hình con đường cùng truyền hình phát ra, trừ bỏ thành bản. Bản thổ rạp chiếu phim bên ngoài tính gộp lại vào sổ đạt tới 7,3 tỷ Hàn nguyên. Tăng thêm trước đó phòng bán vé chia cùng chính phủ phụ cấp. Giảm đi chỗ có thành bản. Hết hạn năm 1999 cơ sở. Lợi nhuận đã đạt tới 2,8 tỷ Hàn nguyên. Dựa theo ngay sau đó tỷ lệ hối đoái tính toán. Tương đương 2,15 triệu đô la Mỹ. 2,15 triệu đô la Mỹ. Có lẽ tại Hollywood không tính là gì, nhưng Hàn Quốc bên này, 2,8 tỷ Hàn nguyên lợi nhuận, đối với 16 tỷ Hàn nguyên chế tác cùng tiên phát tổng thành bản mà nói, đã là tương đương có thể nhìn một khoản ích lợi, mà lại, đây vẫn chỉ là một năm vận hành chu kỳ, tiếp xuống tới 1-2 năm, sinh tử điệp biến Suiri còn có thể duy trì liên tục vào sổ không ít. Lại nói khu vực an ninh chung. Năm ngoái kỳ nghỉ hè chiếu lên, thẳng đến tháng 10 mới phía dưới lúc, tuy nhiên Hàn Quốc không có phía Tây mạnh như vậy chế cửa sổ kỳ. Nhưng hết hạn năm 1999 độ, vận hành xuống tới, các loại xung quanh con đường trừ bỏ thành bản, vào sổ mới 3,2 tỷ Hàn nguyên, tổng thể vẫn như cũ ở vào hao tổn 1,6 tỷ Hàn nguyên trạng thái. Dù cho năm nay nhất định có thể hồi vốn đồng thời thực hiện lợi nhuận. Nhưng cùng sinh tử điệp biến Suiri còn kém không ít. Chớ nói chi là ngay sau đó còn không có chiếu lên. Chỉ là bằng vào tuyên truyền thanh thế cùng đã tuyên bố vài đoạn phim trailer. Liền đã thắng được toàn bộ xã hội rộng khắp chú ý Minh Lương Hải Chiến. Thậm chí đã có truyền thông dự đoán. Bộ phim này đem rất có thể sáng tạo một cái 10 triệu người lần xem phim ghi chép. 10 triệu không 10 triệu, còn muốn chiếu lên lại nói. Nhưng, dù là chỉ là đạt tới sinh tử điệp biến Suiri trình độ, khu vực an ninh chung không thể nghi ngờ thì lót đáy. Dù cho Lý Đại Tiểu Thư chính mình cũng minh bạch, ba bộ phim đối với Hàn Quốc điện ảnh thị trường ý nghĩa. Chủ yếu không ở chỗ lợi nhuận, mà chính là kích hoạt điện ảnh thị trường, kích hoạt người Hàn đối Hàn Quốc quốc sản điện ảnh chú ý. Nhưng mang một cái Samsung giải trí tên xuất phẩm khu vực an ninh chung phần này thành tích. Dù sao vẫn là khiến người ta có chút không ngóc đầu lên được. Simon hỏi đến bên này sự vụ lúc, cũng cảm nhận được bao quát Lý Đại Tiểu Thư ở bên trong Samsung giải trí từ trên xuống dưới một. Loại nào đó tâm hỏng, đương nhiên sẽ không an ủi. Biết rõ hổ thẹn mới có thể sau dũng. Ngược lại, chỉ cần chớ học sát vách biết rõ hổ thẹn mà cúi đầu là được. Buổi tối đúng lúc cũng là Minh Lương Hải Chiến buổi ra mắt. Phim là hoàn toàn Hollywood phát hành tiết tấu. Ngày mùng 4 tháng 2, thứ 6 giao thừa cùng ngày mở họa. Hôm nay là thứ 4, buổi ra mắt, ngày mai dư luận hội đại quy mô giải cấm. Simon đã ở chỗ này, đương nhiên chịu đến mời. Thật cũng không cự tuyệt, chỉ là cũng không có công khai lộ diện. Lặng lẽ mang theo Lee Bu Jin cùng một chỗ nhìn toàn trường. Không thể không nói, đầu nhập đối với Hàn Quốc bên này mà nói cách xu tiền tài. Hiệu quả quả thật không tệ, rất khó để thay vào người Hàn nhiệt huyết sôi trào. Simon chẳng qua là nhịn không ngừng đậu đen rau muống. Lịch sử ghi chép, trận chiến đấu này, Nhật quân thương vong hơn 10 người, Hàn quân chìm vong 7-8 người. Tốt a. So sánh thời gian lại hướng phía trước 200 năm, trùng trùng điệp điệp 800.000 đại quân tập kết Bà Dương Hồ Thủy Chiến. Bên này liền thôn bên cạnh ẩu đà cũng không bằng. Bất quá a, Trung Quốc bên kia, đại khái rất khó sẽ nghĩ tới quay chụp một bộ Bà Dương Hồ Thủy Chiến loại hình. Lịch sử quá dài, quá nhiều ầm ầm sóng dậy, quá nhiều mênh mông cuồn cuộn, ngược lại cũng đã rất khó để ý được lên. Tựa như nhằm vào Hàn Quốc không ngừng xin các loại nguồn gốc từ Trung Quốc lịch sử di sản. Phần lớn người thái độ đều chỉ là trêu chọc, ngược lại vô luận trên dưới, đều rất ít người tránh thức muốn đi làm một ít gì. Xem hết buổi ra mắt, lại tham gia qua hứng thú còn lại party. Simon sau cùng chỉ là theo party phía trên mang đi, vẫn như cũ là hắn tự thân chọn lựa một vị nữ. Chính, cô nương tên là Lee Xin Tĩnh. Tại trong phim đóng vai một cái đối nội dung cốt truyện rất có đẩy mạnh tác dụng nhà đò nữ. Như thế cùng từng trải qua trong lịch sử nàng đóng vai mặt khác một cái nhân vật nhiều ít có chút hiệu quả như nhau. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, vị này nữ diễn viên có mặt khác một cái nghệ danh, gọi Tư Tình, diễn viên chính cái kia bộ Internet 1, không thời đại thường xuyên bị các loại không thể miêu tả website đẩy đưa cấm mảnh hàng ngũ một bộ Hàn Quốc điện ảnh, Phiêu Lưu Muốn Phòng. Simon rất ưa thích cô nương này, quật cường bên trong lại lộ ra chút tố chất thần kinh loại kia khí chất, Lý Đại Tiểu Thư đương nhiên thì rất không thích. Vào lúc ban đêm chỉ có thể tự mình an ủi. Tốt xấu, lần này chỉ có một cái. Sáng ngày thứ hai còn nhõng nhẽo. Hy vọng Simon có thể lưu lại. Rốt cuộc lập tức liền là Hàn Quốc lịch cũ năm mới. Hay là hy vọng Simon có thể đi trong nhà nàng làm khách tới. Simon chính là vì cái này đến. Chỉ có thể cự tuyệt. Buổi sáng thì lên đường bay hướng Trung Quốc. Đây là Trung Quốc âm lịch 28 tháng chạp. Mà lại, rất khéo, năm nay vẫn không có 30 Tết, ngày mai 29 cũng là giao thừa, cùng Hàn Quốc một dạng, âm lịch năm mới cuối năm. Trung Quốc bên này, duy trì liên tục khôi phục điện ảnh ngành nghề, trong khoảng thời gian này cũng vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên vẫn phải nói lên trước đây năm 1999 ngày 31 tháng 12 Cẩm Thư lấy mới ngàn năm đời mới, vì mánh lới đẩy ra hai bộ tiểu chế tác phim. Vòng Châu điện ảnh và truyền hình chế tác trùng động cùng Cẩm Thư bản bộ xuất phẩm thông. Thiên Phổ, lúc trước mở họa tuần đầu, hai bộ phim đều trực tiếp thu hồi thành bản ngoài ý muốn bán chạy để vô số người ghé mắt. Simon đi tới Trung Quốc ngày thứ hai. Hai bộ phim thứ năm tuần chiếu phim cũng tuyên bố kết thúc. Dù sao cũng là chuyện đương nhiên tại sau 30 ngày cầm tới kéo dài thời hạn cho phép loại kia. Đầu tiên vẫn là trùng động. Hết hạn ngày 28 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 một tuần. Bộ này lấy đùa bỡn thời gian là mánh lới hài kịch điện ảnh tiếp tục vào sổ 7 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đã thuận lợi phá 100 triệu. Đạt tới 1.0300 triệu NDT. Chỉ là thoáng đáng tiếc thuộc về trước một năm ngày cuối cùng mở họa phim. Bằng không, nhất định có thể đánh ra 2000 năm bộ thứ nhất phòng bán vé phá lấy phim mánh lới. Theo trùng động thành công, Cẩm Thư phương diện bắt đầu còn trần chờ để phim đạo diễn Cảnh Tung phụ trách thám tử phố tàu. Sự kiện này cũng đã không có chướng ngại. Bên này chỉ là xác định một chút, muốn phái mấy cái đáng tin nhà sản xuất cùng một chỗ hiệp trợ. Rốt cuộc tài hoa về tài hoa, điện ảnh người không thể thiếu hụt tài hoa, nhưng tương tự, cái nghề này, kinh nghiệm cũng cực kỳ trọng yếu. Bằng không, hư không có ý tưởng, nhưng lại không biết cái kia như thế nào đem một ít ý nghĩ thực hiện ra. Ghi lại ở phim nhựa phía trên, đó cũng là không tốt. Sau đó là Thông Thiên Phổ, lúc trước tuần đầu lạc hậu trùng động một mảng lớn, đồng dạng, hết hạn gần nhất một tuần. Dù là đồng dạng cầm tới kéo dài thời hạn, phim vào sổ cũng chỉ còn lại 5 triệu, tính gộp lại phòng bán vé 78 triệu NDT. Phá 100 triệu hy vọng không lớn. Đương nhiên, đối với một bộ chế tác thành bản mới 5 triệu NDT phim nhỏ. Ngay sau đó phần này thành tích, tuyệt đối không có bất luận cái gì khiến người ta bất mãn địa phương. Có cũng chỉ là một số tiểu tiếc nuối. Rốt cuộc nếu như tác phẩm đầu tay liền có thể phá 100 triệu. Đối với đạo diễn Lý Lịch mà nói, cũng là một fan tương đương lóa mắt trang trí. Đồng dạng, dù là không có phá 100 triệu. Đối với dân tộc Mông Cổ đạo diễn họa bì sự kiện này, các phương cũng đã quyết định. Nói đến, hai bộ phim trước một tuần phòng bán vé đều còn tại 10 triệu trở lên. Tuần này cầm tới kéo dài thời hạn, lại cấp tốc chém ngang lưng. Trừ đạo bản không thể tránh né đã lan ra mở ra bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, cũng là Trung Quốc 2000 năm độ Tết lúc đã chính thức mở ra. Cái này lại không thể không nhắc lên cái nào đó tiểu so sánh. Hàn Quốc bên kia, lấy Minh Lương Hải Chiến chiếu lên thời gian tính toán. Tết lúc mở ra là ngày mùng 4 tháng 2. Giao thừa cùng ngày, cái này thực là cùng đã từng Trung Quốc 20 năm sau Tết lúc phát hành tiết tấu có chút phù hợp. Mà Trung Quốc bên này, dù là năm ngoái 6 tháng cuối năm đã chính thức thực hành tuần hoàng kim chế độ. Tiếp đó, giao thừa về sau sẽ có 7 ngày nghỉ dài hạn. Nhưng các đại điện ảnh công ty Tết lúc vẫn là thói quen tại năm mới trước đó mở ra. Tốt a, dù là có Simon cái này đại bươm bướm can thiệp, Trung Quốc Tết lúc hình thành thực cũng còn không có thời gian mấy năm. Simon chẳng qua là cảm thấy loại này quỹ tích lần nữa xác minh chuyện nào đó. Theo GDP đến tỷ lệ sinh đẻ lại đến thậm chí là hạ tuế điện ảnh lịch trình loại này chi tiết nhỏ. Vẫn là câu nói kia, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Cũng không biết Trung Quốc 20 năm về sau, bình quân đầu người GDP thuận lợi đột phá 10.000 đô la Mỹ. Sau đó, lại 20 năm, Trung Quốc xã hội bố cục có thể hay không biến thành mặt khác một cái Hàn Quốc. Đứng tại Simon ngay sau đó trên lập trường, thẳng thắn nói, vô cùng thẳng thắn nói, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu chờ mong, dù sao cũng là tư bản thiên đường a. Trở lại ngay sau đó Tết lúc, hai bộ cũ mảnh chỗ lấy nhanh chóng rút lại, bởi vì Trung Quốc Tết lúc trước ngày 28 tháng 1 chính thức mở ra. Đồng dạng thứ 6, 21 tháng chạp, sau đó cuối tuần vẫn là nhỏ năm, cùng thời kỳ có 5 bộ phim tụ tập chiếu lên. Bất quá, trổ hết tài năng cũng chỉ có 2 bộ. Một bộ là Cẩm Thư xuất phẩm Phùng Khố Tử đạo diễn phim mới thất bại thảm hại. Mặt khác một bộ là Trung Ảnh xuất phẩm Ấm Áp Hạ Tuế kịch vui. Tên là Như Ý, lần này kết quả cũng khiến người ngoài ý. Đồng dạng vừa mới qua đi một tuần, Trung Ảnh Như Ý lực áp Cẩm Thư thất bại thảm hại. Rút đến Tết lúc thứ nhất, sách, như thế xem xét, cái sau thật đúng là phù hợp cái nào đó tên. Đầu tiên vẫn là Như Ý, chỉ nhìn tên thì khó tránh khỏi khiến người ta nhiều một ít khuynh hướng. Mà lại, lần này Trung Ảnh hiển nhiên cũng tốn tâm tư. Phim giảng thuật một đôi tên đều gọi Như Ý thanh niên nam nữ. Ngày bình thường bận rộn công tác, vô ý trung thân đại sự. Sau đó, tại mới một năm, tại các loại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Cuối cùng tiến tới cùng nhau. Cuối cùng trở thành thân thuộc mỹ mãn cố sự. Hai cái gia đình cũng rất có đại biểu tính. Nhà trai đến từ Đông Bắc. Có thể tưởng tượng. Không sai. Đóng vai làm cha là đất đen đại gia. Nhà gái đến từ Thiên Tân. Cũng không khó đoán. Gia trưởng là Phùng đại gia. Bên cạnh đó, còn có những năm này đêm mùa xuân các loại gương mặt quen nhân vật khách mời. Tỷ như ngay sau đó còn không có bị phong sát cái này một thời không đại khái cũng sẽ không bị phong sát Trần Tiểu Nhị, tỷ như trước mắt thân thể đã có chút không được vẫn là lựa chọn lộ diện Triệu Lão Thái Thái. Cường đại như vậy đội hình, lại thêm cố sự cũng coi như vô cùng để tâm, chỉ là chiếu lên tuần đầu, Như Ý thì thu hoạch 41 triệu NDT phòng bán vé. Hoàn toàn để Trung Ảnh mừng rỡ. Bởi vì phim thành bản mới 20 triệu, rốt cuộc các loại đại gia đều là cho Trung Ảnh mặt mũi. Không có khả năng cầm quá nhiều. Mà lại, bởi vì Cẩm Thư mấy năm gần đây quá cường thế, Trung Ảnh phương diện bắt đầu đối phim cũng không ôm quá lớn hy vọng. Có thể có 50 triệu phòng bán vé, thu hồi thành bản đồng thời ở cái này cuối năm lịch trình giao một phần không tệ bài thi. Cũng đã đầy đủ, ai có thể nghĩ tới. Tuần thứ nhất cũng là 41 triệu. Phải biết, tiếp xuống tới thế nhưng là còn có Tết Xuân 7 ngày tuần hoàng kim đây. Lại sau này, thẳng đến Tết Nguyên Tiêu, điện ảnh thị trường cũng sẽ không lạnh xuống tới. Sau đó, dạng này bắt đầu, tổng phòng bán vé là muốn chạy nhiều ít mà đi đâu. Simon đến Tô Châu lúc, liền đã theo Trần Tình nơi này nghe đến tin tức ngầm. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé ra lò về sau, Trung Ảnh phương diện liền đã tìm kiếm lấy muốn đập phần tiếp theo. Như thế rất nhanh thức thời. Bất quá, 20 triệu thành bản. Tuần thứ nhất thì thu hồi đại bộ phận. Thả người nào không đập a. Sau đó cũng là Phùng Khố Tử thất bại thảm hại. Trước mấy bộ phim về sau, tuy nói lần này vẫn như cũ là Lý Đại Khoản đảm nhiệm nam chính. Bất chi bất giác, các đại gia lần này đại khái sẽ không còn có đã từng phong cảnh. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Bất quá, cũng chỉ là tên. Lại thêm lần này dù là vẫn như cũ có các loại Phùng thị hài hước, nhưng phim nội dung cốt truyện nhiều ít có chút chính. Thiên hướng về châm biêm thì tệ. Thực sự không đủ lấy mừng. 30 triệu thành bản. So Trung Ảnh Như Ý cao 50%. Ngày 28 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 tuần đầu. Bắt đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 23 triệu. Đương nhiên, tuy nói dùng chỉ có cái từ này không rất thích hợp. Rốt cuộc cùng thời kỳ mặt khác 3 bộ pháo hôi phim. Tuần đầu đều là liền 10 triệu phòng bán vé đều không cầm tới. Nhưng, chính mình cùng chính mình so sánh. Tuần đầu 23 triệu. Đến tiếp sau, nhiều nhất đại khái 60-70 triệu phòng bán vé. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thành Phùng Khố Tử đánh ra Tết lúc bảng hiệu về sau. Thành tích kém cỏi nhất một bộ điện ảnh. Chớ đừng nói chi là, vừa mới một tháng trước, mới có hai vị tân nhân hai bộ phim mới cái sau vượt cái trước. Simon theo Trần Tình cái này bên trong biết được. Trong khoảng thời gian này, Phùng đại đạo diễn đối với 4 cái hạng cân nặng mới hạng mục đều không có hắn phần thực rất có ý kiến. Nhưng, theo thất bại thảm hại không nóng không lạnh, hiển nhiên, tiếp đó, Phùng đại đạo diễn muốn cân nhắc thì là như thế nào cam đoan chính mình tại giới điện ảnh và truyền hình địa vị vấn đề. Simon chỉ là có chút hiếu kỳ. Không biết lần này, đại nhân vật còn có thể hay không xuất hiện. Phùng đạo tiền kỳ Hạ Tuế hệ liệt bên trong, đại nhân vật tuyệt đối là có thể cùng bên A bên B sánh vai tồn tại. Tóm lại, nếu như không xuất hiện, Simon khẳng định phải thân thủ đẩy một cái. Nhất định phải làm cho nó xuất hiện. Rốt cuộc, đại nhân vật bên trong cái kia một hệ liệt lấy tâm thần bệnh nhân thị giác phát ra thần tiên. Đoán, thực sự có thể xưng vĩnh hằng kinh điển. Thậm chí, Simon đã đang suy nghĩ cái gì Trung Quốc bên này về sau. Làm tiếp một bộ Mỹ bản, đến mức đem nguyên bản dẫn vào Hollywood. Vậy liền coi là, sáng tạo phi thường xuất sắc, nhưng tốt nhất là nhập ra tùy tục một chút, để cặn bã giúp cái kia một đám chơi đùa một phen. Kết hợp kiểu Mỹ văn hóa, tuyệt đối cũng là một bộ trăm triệu nguyên câu lạc bộ tác phẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.